Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội, y quyển 5 chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy chờ đến khi Âu Bằng biết tài sản thực sự của Lam Bối Nhi, im lặng, anh luôn có cảm giác nửa đời người sau cơm áo vô ưu, thôi được người bao dưỡng cảm giác thật tốt. Bên này, Âu Bằng và Lam Bối Nhi mở cửa hàng bánh ngọt, việc làm ăn chậm rãi rực rỡ, mà cuộc sống của nữ chủ cũ Lý Thấm Tuyết thật sự không phải quá tốt. Vốn dĩ Lý Thấm Tuyết trùng sinh, trong lúc đầu cơ cổ phiếu gặp được mấy người đàn ông, sau đó phát sinh mâu thuẫn với Âu Dương Phong khi đã trở thành chủ của một công ty thành công đến diễn thuyết ở trường, cuối cùng cũng thuận lợi lợi ở bên nhau. Tóm lại một câu, khi tương ngộ với những người đàn ông đó đều là lúc Lý Thấm Tuyết tương đối xinh đẹp, mà không phải bộ dáng chúng xuân rực giống như dâm phụ. Nhưng mà vai nam nữ chính luôn sẽ hấp dẫn nhau một cách thần kỳ, chính sự hấp thần kỳ này khiến Âu Dương Phong giữ Lý Thấm Tuyết lại, hưởng dụng một phen. Sau khi hưởng dụng xong rồi, tiểu bá vương nhà Âu Dương cũng cảm thấy chán, ném ở khách sạn không thèm quan tâm. Phải biết rằng Lý Thấm Tuyết còn chưa trở thành người phụ nữ thành công lại một lòng nghĩ muốn níu kéo Âu Bằng, tự nhiên không có dư thừa tiền tài và thời gian bảo dưỡng bản thân. Mà Âu Dương Phong làm tình phần lớn lại là những cô bé trẻ tuổi xinh đẹp, so với Lý Thấm Tuyết trẻ không biết bao nhiêu lần. Bất quá cũng may cuối cùng chỉ là một vi một, không phải cả đám, hơn nữa còn là làm tình với soái ca, tóm lại vẫn là kiếm lời. Sau khi Lý Thấm Tuyết tỉnh lại, trên người tất cả đều là dấu vết làm tình kịch liệt, nhưng cô chỉ có một mình nằm ở trên giường, chính vì thế cô đương nhiên cho rằng Âu Bằng và cô đã xảy ra quan hệ, chẳng qua chịu không được đả kích cho nên đã chạy mất. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái tại sao Âu Bằng lại chạy trốn mà không có trách nhiệm như vậy, nhưng cô cũng không vội vàng nhất thời, lần này thuốc cô dùng có thể gia tăng tỷ lệ thụ thai, đến lúc đó vác bụng to đi tìm Âu Bằng, không sợ Âu Bằng quỵt nở, cho dù vận may không tốt, không thể mang thai cũng có thể tạo ra một cái, dù thế nào cô cũng muốn chia rẽ bọn họ. Chờ đến khi Lý Thấm Tuyết xác nhận chính mình thật sự mang thai, cô lập tức gấp không chờ nổi mang theo kết quả khám thai đi tìm Âu Bằng, đúng lúc Âu Bằng và Lam Bối Nhi đều không ở trong cửa hàng mà ở nhà. Thế là Lý Thấm Tuyết đành phải đi đến nhà. Trong khoảng thời gian này, Lý Thấm Tuyết ở Nahatep chờ đợi nhưng cũng không hề thuận lợi. Đầu tiên là Bạch Đại Tiểu Thư, Bạch Thư lúc trước hỗ trợ hãm hại bôi nhọ bị đưa ra nước ngoài nói là du học. Sau đó cô dựa vào ký ức đời trước leo lên một ít kẻ có tiền, nhưng họ cũng sôi nổi làm lơ cô tập thể. Càng đừng nói đám lưu manh du côn đêm đó phụ trách đánh ngất rồi bắt cóc Âu Bằng còn đang tìm cô chờ trả tiền. Cô cũng muốn cho bọn họ tiền, không muốn sống cuộc sống bị người đuổi theo, nhưng mấu chốt là cô không có tiền. Cho dù cô có ký ức đời trước, có thể xào cổ kiếm tiền, nhưng tiền đề là trước có cô phải có tiền vốn, mà những người cô có thể mượn đều không để ý tới cô, vì vậy cuộc sống chỉ có dáng vượt qua, càng lúc càng túng quẫn. Nhưng cô vẫn yên lặng nhẫn nại như cũ, cô biết Âu Bằng còn có tiền tiết kiệm, còn biết Lam Bối Nhi tặng cho anh ấy một cửa hàng mặt tiền, đó chính là cửa hàng mặt tiền ở trung tâm thành phố, chỉ cần Âu Bằng và cô cùng nhau bán đi cô lập tức có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thấm Tuyết ngồi ở trên sofa nhìn phòng khách sạch sẽ ấm áp, cầm ly trà nóng, hốc mắt nóng lên, nước mắt gần như muốn rớt xuống, sau khi trùng sinh cô nhớ nhất chính là ngôi nhà không lớn này, chỉ tiếc hiện giờ nữ chủ nhân không phải là cô. Sờ sờ bụng, chỉ cần có đứa nhỏ này, cô không sợ cô không được quay về, vì vậy lúc Âu Bằng rót nước cho cô, đảo tay một cái đã bắt được tay Âu Bằng, ngẩng đầu lên giống như hoa lê đái vũ, thẹn thùng ngọt ngào nói. Âu Bằng, em mang thai, cách chương.